Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 914, trình tự viên đặc biệt yêu thích. Ác mộng quán rượu, rộng rãi thoải mái dễ chịu tổng giám đốc trong văn phòng. Mị hoặc huyết nữ Alice Miyuki miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện ngồi ở trên ghế salon. Mặc một bộ chiến y màu bạc, trên cổ mang theo một chuỗi xương ngón tay, dáng dấp có chút gầy gò nam tử. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia chán ghét. Khách khí mà động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cốt vương đêm khuya đến thăm, tiểu nữ tử chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng cốt vương không cần để ở trong lòng. Cốt vương lại gọi cốt vương Henry, chính là chiến thần điện chiến thần Ares nón trụ dưới ngũ đại chiến vương một trong. Một thân xương công xuất thần nhập hóa, có được cực mạnh chiến đấu lực cùng hồi phục năng lực. Cho dù là tại 108 thần vệ trên bảng bài danh cũng là cực kỳ cao. Đạt tới 20 vị cái này con số khủng bố, mà bây giờ cả tòa hài cốt thành chính là từ cốt vương Henry nắm trong tay. Cốt vương Henry giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt gầy gò, gầy trơ cả xương, nhưng là một đôi mắt lại là dị thường sáng ngời. Phảng phất trong mắt hắn có một đôi u linh quỷ hỏa đang thiêu đốt. Phối hợp với hắn ăn mặc chiến y màu bạc cũng khó có thể che giấu hắn gầy yếu. Cả người tràn ngập một cỗ cực kỳ âm u mà lại khí tức khủng bố. Nếu không phải ở trên người hắn còn có da thịt, cả người hắn nhìn qua thì theo trong địa ngục đi ra khô lâu không khác chút nào. Đối với cốt vương Henry, mị hoặc huyết nữ Alice Miyuki cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là cốt vương Henry lại là coi trọng Alice Miyuki. Cho tới nay đối Alice Miyuki triển khai truy cầu thế công, bất quá đều bị Alice cho cự tuyệt. Nàng Alice ưa thích là giống trình tự viên như thế có nồng đậm huyết khí nam nhân. Mà cái này cốt vương Henry rõ ràng không phải nàng ưa thích đồ ăn. Ha ha, đều là người một nhà. Alice tiểu thư cần gì phải khách khí. Bản vương hôm nay tới đây chủ yếu là đại biểu hoàng phi hướng Alice tiểu thư phát ra mời chào. Cốt vương Henry ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Alice. Trên mặt chất đầy nụ cười đến. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại biểu hoàng phi đại nhân hướng ta phát ra mời chào. Ha ha, cốt vương ngài có thể đừng nói giỡn. Ta một giới nữ lưu hạng người, không có chút nào trói gà chi lực, chỗ nào có thể đạt được hoàng phi đại nhân yêu ái. Mị hoặc huyết nữ Alice Miyuki quất một điếu thuốc không khỏi điều mở miệng cười. Bọn họ trong miệng hoàng phi cũng là chỉ chiến thần điện chiến thần Ares phi tử, cũng là hắn thê tử tích huyết cốt nữ. Một giới nữ lưu hạng người, tay trói gà không chặt. Alice, đừng nói giỡn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi thật cho là chúng ta chiến thần điện người đều là kẻ ngu. Minh vương điện kinh tế tổng ti mị hoặc huyết nữ Alice Miyuki đại nhân. Nghe được Alice lời nói, cốt vương không khỏi lạnh mở miệng cười. Nghe vậy, Alice sắc mặt lại là tại thời khắc này trở nên cực khó nhìn lên. Nàng không nghĩ tới nàng phụng mệnh ẩn núp nhiều năm cuối cùng vẫn là sẽ bị chiến thần điện người phát hiện thân phận, mị hoặc huyết nữ Alice Miyuki, minh vương điện kinh tế tổng ty, cơ hồ sở hữu hắc dạ quán rượu ban đầu đều là từ nàng quản lý. Nhưng là nàng tại 108 thần vệ trên bảng cũng không có bài danh. Chính vì vậy rất nhiều người cũng không biết nàng hình dạng cùng tồn tại. Nàng tại nhiều năm trước phụng minh vương tên đến đây hài cốt thành tu kiến ác mộng quán rượu. Đồng thời nương tựa theo xuất sắc thủ đoạn đem ác mộng quán rượu phát triển lớn mạnh. Tại minh vương trong điện bộ chiếm cứ lấy tuyệt đối trọng yếu địa vị. Nhận minh vương dị thường coi trọng cùng mời đến. Nhưng là, nàng lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại bị chiến thần điện hoàng phi tích huyết cốt nữ biết phá. Thân phận. Phải biết lúc đầu mấy ngày nữa nàng liền có thể công thành lui thân rời đi nơi này. Trở lại minh vương điện tổng bộ. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Alice Miyuki ánh mắt nhìn chăm chú lên cốt vương. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng cũng không có phủ nhận thân phận của mình. Rất đơn giản, Hoàng Phi đại nhân hy vọng Alice tiểu thư chiến thần điện. Cốt Vương mở miệng cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như chiến thần điện có thể lôi kéo Alice Miyuki dạng này một cái xuất sắc nhân tài. Như vậy đối với chiến thần điện tới nói không thể nghi ngờ là có cực kỳ sâu xa ý nghĩa. Đón đến, Cốt Vương nhìn lấy Alice Miyuki cái kia mỹ lệ gương mặt. Tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không vội lấy muốn câu trả lời. Ngươi có một đêm cân nhắc thời gian. Ngày mai sáng sớm bản vương hội mang người đến tự mình tìm ngươi muốn câu trả lời. Cốt Vương đứng dậy, lạnh lùng nhìn Alice Miyuki liếc một chút, quay người cất bước thong dong rời đi, lưu lại sắc mặt khó coi Alice Miyuki ngốc trong phòng, nhìn lấy Cốt Vương rời đi bóng lưng. Alice Miyuki mi đầu lại là không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Trốn lời nói khẳng định là trốn không thoát. Hài cốt thành có thể là chiến thần điện lãnh địa. Ở chỗ này nàng cũng không có quá nhiều thân tín. Nói chuyện lấy nàng thực lực khẳng định không phải Cốt Vương đối thủ. Cho dù là bây giờ nàng hướng Minh Vương Điện tổng bộ khởi xướng cầu viện. Cũng bởi vì Minh Vương Điện thế lực phạm vi khoảng cách hài cốt thành cực kỳ xa xôi mà không kịp. Dường như nghĩ đến cái gì. Alice Miyuki trên mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vòng rung động lòng người nụ cười. Có lẽ, hôm nay đến gia hỏa kia có thể đến giúp chính mình. Nương tựa theo cái kia một thân vô cùng mạnh mẽ huyết khí. Ác mộng quán rượu, tìm tới gian phòng về sau. Lam Phong cùng Trình Tự Viên bọn họ liền riêng phần mình qua gian phòng của mình nghỉ ngơi. Liên tục không ngừng đi đường tăng thêm gần nhất trong khoảng thời gian này bận rộn sớm đã làm cho. Đến bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Đặc biệt là những ngày này Thú Vương kết cùng Trình Tự Viên hai người đều tại là dày vò cùng. Nghiên cứu cái kia ma viên huyết mạch. Mà căn cứ Thú Vương kết nghiên cứu. Muốn đem kích hoạt Trình Tự Viên ma viên huyết mạch. Đầu tiên Trình Tự Viên nhất định phải thu hoạch được một cỗ cực âm chi khí đến gột rửa thân thể của hắn. Kích hoạt hắn huyết mạch. Thế nhưng là có thể ẩn chứa to lớn cực âm chi khí đồ, vật tại trên thế giới này có thể nói là ít càng thêm ít. Khó mà tìm kiếm, khiến cho Trình Tự Viên huyết mạch chi lực giác tỉnh tiến độ cực kỳ chậm chạp. Mà lại tại thu hoạch được to lớn cực âm chi khí gột rửa thân thể về sau còn cần càng nhiều quý hiếm. Dị bảo đến cung cấp Trình Tự Viên hấp thu, lại sau đó còn cần. Tóm lại. Từ trước mắt đến xem Trình Tự Viên muốn kích hoạt trong thân thể của mình ma viên huyết mạch còn xa. Xa khó vời. Đương nhiên, những ngày này Lam Phong cũng đầy đủ mỏi mệt. Tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng bên trên hắn kinh lịch rất nhiều chiến đấu không nói. Sau cùng hắn càng là sử dụng gia long thứ cái kia còn thừa 1/3 lực lượng mới có thể theo. Kiếm hoàng mi hóc bất phân thắng bại. Cái này khiến đến Lam Phong tiếp nhận lớn lao áp lực đến. Cứ việc cái kia hết thảy đều là tại thế giới giả tưởng bên trong tiến hành. Nhưng là vẫn là cần hao phí trong hiện thực tinh lực. Đối hao tổn vô hình cực lớn. Kiếm hoàng Mihawk cường đại có chút vượt qua Lam Phong tưởng tượng. Mà lại cái kia một trận kịch chiến Lam Phong có thể khẳng định là kiếm hoàng còn có rất nhiều bài. Còn chưa kịp thi triển. Kiếm đạo bách giải. Mỗi một giải uy lực từng bước đề bạt, mà kiếm hoàng Mihawk trọng thương Lam Phong lại vẻn vẹn thi triển ra 91 giải. Đằng sau còn có 92 giải, 93 giải, thậm chí 100 giải. Chỉ là 91 giải uy lực đã là cường đại đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Càng đừng nói 91 giải đằng sau chiêu thức, mà Lam Phong có thể nói là thủ đoạn ra hết. Thậm chí hắn chả vận dụng long thứ cái kia còn thừa 1/3 năng lượng tới. Kế tiếp trận đấu Lam Phong lại nên như thế nào qua đối mặt. Bất quá, may mà Lam Phong còn có thời gian 10 ngày. Tại này 10 ngày bên trong cũng có thể tìm kiếm được phương pháp tốt. Gặp được phù hợp cơ hội. Nói không chừng hắn thực lực cũng phải đề bạt mấy phần. Đi tiến gian phòng về sau. Lam Phong đơn giản tẩy một cái tắm. Sau đó liền một đầu ngã quỵ ở trên giường nằm ngáy o o đứng lên. mà thú vương kết đi vào gian phòng của mình về sau cũng không có nghỉ ngơi. Mà chính là xuất ra một bản cổ lão thư tịch cẩn thận mà nghiêm túc duyệt đứng lên. Gia hỏa này lại một lần nữa thẩm tra tư liệu nghiên cứu trình tự viên ma viên huyết mạch. Phảng phất không biết mệt mỏi. Về phần trình tự viên, gia hỏa này đi vào gian phòng của mình về sau cũng không có ngủ. Bởi vì cái này gia hỏa đã không biết bao lâu không hề rời đi quân vương điện tổng bộ mà đi ra sông. Sáu, cho dù là hắn cảm thấy nồng đậm mỏi mệt, cũng bởi vì đi ra bên ngoài đến sông sáu mà cảm thấy nồng đậm hưng phấn. Căn bản thì ngủ không được làm gì tốt đâu. Trình tự viên tẩy một cái tắm về sau liền ngồi ở trên ghế salon mở tivi nhàn nhã nhìn. Không đến về đổi đài đều là một số nhàm chán phim truyền hình. Cái này khiến đến trình tự viên rất là bất đắc dĩ. Thế là, gia hỏa này dứt khoát đưa điện thoại di động móc ra sau đó đưa vào từng đầu chỉ lệnh. Dễ dàng phá vỡ ác mộng quán rượu hệ thống phòng ngự. Đối hệ thống nội bộ tiến hành xâm lấn. Đủ loại tư liệu số liệu chính là hiện lên ở trình tự viên trong tầm mắt. Bất quá vẫn không để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Coi như trình tự viên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn lại tìm kiếm được một phong chiều sâu mã hóa văn kiện. Như thế làm cho trình tự viên đến hứng thú. Tuy nhiên phần văn kiện này mã hóa cực kỳ phức tạp. Nhưng là căn bản thì vô pháp ngăn cản trình tự viên cước bộ. Bị hắn dễ dàng cho phá vỡ. Mà văn kiện nội dung cũng hiện lên ở trình tự viên trong tầm mắt. Khiến cho hắn ngay ngắn cương nghị trên mặt lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, bất quá xem hết những tài liệu này. Trình tự viên cảm thấy lại vô cùng địa nhàm chán. Kết quả là cầm điện thoại di động chơi dậy trò chơi tới. Chơi game cái này trên cơ bản là trình tự viên tốt nhất tiêu khiển phương thức. Bạn gay vô số, mở hắc vô địch. Cái này không, cứ như vậy một hồi. Gia hỏa này liền đã tìm tới cao trình độ đồng đội mở lột. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, trình tự viên còn không có chơi bao lâu. Thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại lúc này vang lên. Cắt ngang cái kia thao túng nhân vật đang đánh đoàn bên trong điên cuồng giết hại trình tự viên. Khiến cho đến trình tự viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hơi chút trầm ngâm. Trình tự viên liền đứng dậy cất bước hướng về gian phòng bước đi. Nhìn cũng không nhìn tiện tay đem cửa phòng mở ra. Có việc, đứng tại cửa gian phòng bên ngoài lo lắng chờ đợi Alice Miyuki nhìn thấy cửa phòng mở ra. Trên gương mặt nhất thời hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Nhìn lấy trình tự viên tấm kia không có chút nào biểu lộ cương nghị khuôn mặt. Đảo qua cái kia vô cùng cường tráng mà tản ra nồng đậm huyết khí thân thể. Alice Miyuki nhàn nhã quất một ngụm thuốc lá, đem nồng đậm sương mù màu trắng từ miệng bên trong phun ra. Nhẹ nhàng địa kích thích trên trán tóc mái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khiến cho nàng chữ dẫn tới cái kia hai đoàn cao ngất trắng như tiết thịt mềm cùng sâu không thấy. Khe rãnh mê người địa hiển lộ mà ra, đem gợi cảm bờ môi áp vào trình tự viên bên tai. Mang theo mê người thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, đêm dài đằng đẵng, tiểu nữ tử vô ý giấc ngủ, muốn theo đại nhân đem tâm đàm. Bệnh thần kinh, chấm ngoặc kép, Alice Miyuki lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Trình tự viên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Liền phanh một tiếng đem gian phòng đại môn cho đóng quá khứ. Khiến cho đến Alice Miyuki trên mặt cái kia mê người nụ cười ngưng kết. Thay thế mang chi tắc là nồng đậm hoảng hốt. Hiển nhiên, dạng này sự tình nàng vẫn là lần đầu gặp phải. Phải biết bất luận là từ đâu loại góc độ đến xem Alice Miyuki đều là một vị mười phần đại mỹ nữ. Gợi cảm thành thục, không mất phong vận, vưu vật mười phần, đi tới chỗ nào đều là hiển nhiên tồn tại. Kết quả nàng vậy mà tại trình tự viên trước mặt vấp phải trắc trở. Đây quả thực là làm cho Alice Miyuki phiền muộn vô cùng. Đây chính là nàng chuẩn bị lần thứ nhất hiến thân a. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, trình tự viên ngược lại là kích thích Alice Miyuki lòng háo thắng. Mà lại nàng tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được như thế một cái khí huyết 10 phần nam nhân. Nàng làm sao có thể từ bỏ đâu. Ngay sau đó Alice Miyuki lại là duỗi da trắng noãn ngọc thủ cùng một chỗ gõ lên cửa. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân, ngươi nhanh mở cửa ra a. Tiểu nữ tử thật sự là có chuyện quan trọng muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta mắc tiểu, muốn mượn WC thuận tiện một chút. Chấm ngoặc kép, cuối hành lang rẽ trái có nhà vệ sinh công cộng. Chấm ngoặc kép, ta muốn mượn phòng tắm tắm rửa. Chấm ngoặc kép, lầu 6 cũng là hồ bơi. Người có thể đi bên kia chậm rãi tẩy. Người đến là ưa thích nữ người vẫn là nam nhân. Mở cửa nhanh. Ta thích. Nam nhân. Ngoặc kép. Thực. Ta chính là nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.